Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 194, chương 195, xứng đáng nhận thức. Hai canh, loại nhỏ dòng binh nơi trú quân chiến sĩ cát bụi Sax. Ilias ngồi ở trên mặt ghế cùng chờ đợi, cát bụi Sax tại lau sạch lấy hắn trường kiếm, với tư cách là chiến sĩ một cái khác mảnh sinh mệnh. Vũ khí bảo dưỡng vĩnh viễn là ở vào đệ nhất danh sách. Mà Ilias đang trầm tư. Hắn đang suy nghĩ chính mình tính toán trình tự đâu xảy ra vấn đề. Bởi vì chính mình tính toán sai lầm dẫn đến cùng dịch thu sai khai mở. Để cho Ilias cảm thấy thật sâu tự trách. Với tư cách là đồng đội dịch thu vượt mức địa hoàn thành nhiệm vụ. Mà với tư cách là đội trưởng chính mình lại không có hết sức ứng có trách nhiệm. Điều này làm cho Ilias chịu đủ lấy đến từ bản thân đạo đức khiển trách. Bất quá hắn sở chịu đựng giáo dục nói cho hắn biết. Hắn không thể đem chính mình mặt trái tâm tình truyền đi cho đồng đội. Cho nên hắn vẫn bảo trì bộ mặt bình tĩnh. Đoàn chính địa ngồi ở chỗ kia. Chi, loại nhỏ dòng binh nơi trú quân cửa bị đẩy ra. Một cái lóe sáng đầu chọc từ bên ngoài đi tới. Dễ dàng. Ta thật xin lỗi, hiển nhiên ta dự tính tại một ít địa phương xảy ra vấn đề. Đây là ta sai lầm. Ilias đứng dậy tiến lên phía trước, nghiêm túc đối với dịch thu nói. Không có việc gì, có thể lý giải. Dịch thu đối với Ilias điểm một chút nói. Đi thôi, ta đi trước kết coi một cái nhiệm vụ. Dịch thu cầm lấy nữ vu cho mình nhiệm vụ hoàn thành chứng. Mình đi đến cái kia vẻ mặt lạc tay hồ trung niên người phụ trách chỗ đó. Kết toán nhiệm vụ, dịch thu cầm nhiệm vụ chứng minh ném cho hắn nói. Trung niên người phụ trách một phát bắt được chứng minh liếc mắt nhìn. Đối với dịch thu gật gật đầu, nơi trú quân cần thu 5% thủ tục phí. Đây là 95 mai vương quốc tệ. Trung niên người phụ trách từ quầy ba phía dưới tìm kiếm một phen. Sau đó lấy ra một cái phía trên có loại nào đó tiêu ký cái túi. Dịch thu nhận lấy, sau đó mở túi ra nhìn xem. Bên trong lấy một ít nhìn lên hiện ra thanh sắc hình vuông tiền. Phía trên tựa hồ in nên phó bản vị diện người nào đó vật ảnh chân dung. Đây là nên phó bản vị diện thông hành vương quốc tể. Nhìn lên công nghệ chẳng ra gì. Không biết bọn họ là như thế nào tiến hành phòng ngụy. Ừ, dịch thu đối với người phụ trách gật gật đầu. Sau đó đi đến Ilias cùng chiến sĩ cát bụi Sax chỗ bàn tròn. Thuê trợ thủ trả lại cần bao nhiêu mai vương quốc tệ? Dịch thu tìm ghế trống ngồi xuống hỏi. Ta lúc trước đã cùng nơi trú quân người phụ trách hiệp thương qua. Chúng ta cần tiền trả hắn 500 mai vương quốc tệ. Hắn sẽ cho chúng ta tổ chức một lần dong binh trùng kích tử linh pháp sư thị trấn nhỏ. Trước mắt, ta cùng cát bụi Sax cộng đồng tập hợp 76 mai vương quốc tệ. Lỗ hồng trả lại rất lớn. Nhiệm vụ độ khó đều tại thực lực chúng ta ứng đối trong phạm vi. Thế nhưng nhiệm vụ địa điểm quá tản mát. Lộ trình khá xa, cần tiêu hao số lượng lớn thời gian. Lấy trước mắt tiến độ đến xem. Chúng ta ít nhất cần chuẩn bị 4 thiên mới có thể gom đủ tiền trả dong binh nơi trú quân phí tổn. Ilias gằn nhíu mày nói, nơi này có 95 mai vương quốc tệ, vừa vặn gặp được một cái ta am hiểu nhiệm vụ. Dịch thu đem vừa đạt được vương quốc tệ đưa cho Ilias. Ilias là một cái hợp cách đội trưởng, tuy dịch thu cảm thấy hắn phương thức quá phiền toái. Thế nhưng quả thật có thể đủ để cho phó bản độ khó giảm xuống không ít. Dịch thu bản thân là chẳng muốn đi làm cho những vật này. Bởi vì hắn năng lực cùng thuộc tính đều khiến cho hắn cũng không giỏi về xử lý những chuyện này. Cho dù là thần, cũng không thể tại chính mình thần trước bên ngoài lĩnh vực hiển lộ rõ ràng bao nhiêu thần tích. Mà vật chất giới phàm nhân, tự nhiên càng cần nữa có loại này giác ngộ. Ilias nguyện ý làm thay dịch thu tự nhiên liền giao phó cho hắn. Thành vũ sĩ ở phương diện này xem như tương đối chuyên nghiệp. mà chuyên nghiệp sự tình nên để cho chuyên nghiệp đi làm. Này là không cần bao nhiêu trí lực liền có thể có được nhận thức. Bất quá có chút thời điểm luôn có một chút trí lực thấp hơn tiêu chuẩn cơ bản tuyến phía dưới tồn. Tại hy vọng lấy một ít phương thức để chứng minh chính mình, chắc tuyệt. Dịch Thu hiển nhiên không phải như vậy người. Hảo, ta sẽ ghi chép lại mỗi người cống hiến vương quốc tệ. Đều phó bản kết toán chúng ta thuê sở cung cấp phó bản cống hiến thời điểm. Ta sẽ lấy đội trưởng quyền hạn hướng tổng võng xin dựa theo cá nhân cung cấp vương quốc tệ tỷ lệ. Tiến hành phân chia, Ilias tiếp nhận Dịch Thu truyền đạt vương quốc tệ vẻ mặt trịnh trọng địa đối. Với Dịch Thu nói, tại với tư cách là đồng đội thời điểm, thành vũ sĩ quả thật có thời điểm sẽ cho người cảm giác có chút không được tự nhiên. Dù cho hắn thực sự không phải là ác đồ, thế nhưng so sánh với đại bộ phận người mà nói, thành vũ sĩ đúng là tối tin cậy đồng đội. Với tư cách là quang minh cùng chính nghĩa hóa thân, thành vũ sĩ cũng không phải như một ít vị diện cái gọi là quang minh giáo hội dựa vào mê hoặc là bạo lực tới duy trì chính mình hình tượng. Bọn họ là chân thực lấy hành vi cùng quy tắc tới thực tiễn sùng thiện con đường. Mà hắn vi phạm sùng thiện chuẩn tắc, hắn liền sẽ nhanh chóng địa mất đi hắn thánh vũ sĩ năng lực. Cứ việc Dịch Thu 95 mai vương quốc tệ bổ khuyết đoàn đội tài chính. Thế nhưng cự ly tiền trả loại nhỏ dong binh nơi trú quân vương quốc tệ lỗ hổng vẫn rất lớn. Tại ba người thương thảo trong chốc lát, cuối cùng quyết định tách ra hành động, bởi vì Dịch Thu hoàn thành phó bản chi nhánh. Chậm nhất ngày mai bọn họ liền có thể đạt được tử linh pháp sư phục sinh địa điểm. Mà căn cứ đoàn đội thông báo bên trong sở mặt ngoài tin tức, tử linh pháp sư cũng cùng lúc bắt đầu chuẩn bị chuyển di phục sinh địa điểm. Đồng thời tại hai ngày sau đó là có thể hoàn thành. Cho nên lưu cho Dịch Thu đoàn đội thời gian không nhiều lắm. Bọn họ hiện tại có tối đa nhất 3 ngày thời gian tới gom đủ 500 mai vương quốc tệ. Sau đó cùng tử linh pháp sư tử chiến quyết đấu một trận. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hiện tại hắn đang đứng tại một chỗ dài khắp mấy mét cao giã bỏ hoang phế bắt đầu nhập khẩu. Những cái này cỏ dại Dịch Thu chưa từng thấy qua. Tại hắn chỗ vật chất giới không có loại này hình thái cỏ dại. Nơi này tựa hồ là địa tinh hang ổ. Có vô số địa tinh đang mượn những cái này mấy mét cao giã thảo có thể phồn diễn sinh sống. Nghe nói phó bản vị diện từng có người đề nghị có hỏa trực tiếp thiêu hủy nơi này. Thế nhưng bị địa phương Druid thế lực giúp cho cảnh cáo. Tự nhiên người bảo vệ bất luận ở đâu cái vị diện đều là làm người đau đầu. Nhất là khi bọn hắn trả lại đạt được tương ứng vũ lực thời điểm. Cứ việc nơi này đặc sản chính là địa tinh. Thế nhưng Dịch Thu đi tới đây cũng không phải là vì địa tinh. Đại lượng địa tinh vì này khối hoang dã chim ăn thịt đám người cung cấp vô cùng khả quan albumin. Khởi nguồn, cho nên nơi này tụ tập đồng dạng dày đặc các loại chim ăn thịt người. Nhân loại tại loại hoàn cảnh này thị lực bị ngăn trở. Thế nhưng đối với bộ phận chim ăn thịt người mà nói, nơi này quả thực là thiên đường. Mà Dịch Thu lần này nhiệm vụ đối tượng chính là trong đó một loại lấy hắc sắc da lông lấy xương hắc sắc mèo khoa động vật. Lại nói tiếp, cùng con báo có chút tương tự, bất quá kia cái đuôi trên có tựa như bằng đá bớt chàm. Có thể là con báo hơi kém loại, lấy tốc độ lấy xương, kia sức chịu đựng cùng đại bộ phận mèo khoa động vật chẳng ra gì. Dịch Thu cũng không hiểu loại quái vật này. Hơn nữa tại tổng võng người mới hướng dẫn cung cấp thông thường quái vật liệt biểu list bên trong. Cũng không có nhìn thấy. Tại loại nhỏ dòng binh nơi trú quân, loại này hắc sắc mèo khoa động vật cái đuôi có thế lực thu mua. 45 mai vương quốc tệ một mảnh. Đối với những nhiệm vụ khác, xem như thuộc về tương đối cao giá thu mua cách. Bởi vì loại này hắc sắc mèo khoa động vật tốc độ di chuyển vô cùng nhanh. Đại bộ phận người đều đuổi không kịp nó. Số ít săn có dong binh đều là tại dưới cơ duyên xảo hợp thông qua viễn trình vũ khí đánh lén đạt được. Bất quá Dịch Thu không lo lắng vấn đề này, chỉ cần bị hắn phát hiện, cho dù tại bạo phát tốc độ thượng hắn nhất thời đuổi không kịp. Dựa theo dồi dào sức chịu đựng cùng truy đuổi dấu vết. Tích, hiệu quả, hắn cũng có thể rất nhanh truy đuổi. Dịch Thu búng mấy mét cao không biết tên cỏ dại, trực tiếp hướng hoang dã chỗ sâu trong đi đến. Ngay tại hắn xâm nhập hoang dã trong chốc lát, hắn võng mạc thượng đột nhiên đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật tiến nhập đến địa tinh tàng bảo đồ khu vực phụ cận. Thỉnh căn cứ chỉ thị tìm kiếm bảo tàng. Dịch Thu nhất thời dừng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.